Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật xin lỗi. Tinh Tinh. Âu Dương Vận Hàn kêu lên, hắn không muốn cho cô mất hứng, nhưng hắn không muốn chụp hình, cho dù là cùng Tinh Tinh. Em không sao. Cô giả bộ nói, cúi đầu uống bia, lập tức cái bia đã thấy đáy. Bởi vì uống quá nhanh, cô không cẩn thận bị sặc, không nhịn được ho mãnh liệt, ho đến cả khuôn mặt đỏ bừng. Hốc mắt cũng ửng hồng, vừa đúng có thể che giấu được nước mắt khổ sở của cô. Không sao mới là lạ, em đừng uống nữa, cũng ho thành ra như vậy rồi. Vận Hàn cau mày, đến gần cô, đưa tay vỗ nhẹ phần lưng. Hắn dựa vào bên người cô, nhưng trái tim của hắn lại cách cô ngàn dặm. Tinh Tinh ho rất khổ sở, càng khổ sở hơn ở trong lòng. Cho dù bên cạnh hắn chính là cô, đối với hắn mà nói, cô chẳng qua cũng chỉ là người bạn tốt. Cô càng ngày càng có lòng tham. Hơn nửa năm trước, cô chỉ ước có thể ở bên cạnh hắn, thế là đủ. Nhưng hiện tại cô bắt đầu cảm thấy không đủ. Em không sao. Cô lớn tiếng nói, ngẩng đầu cười rực rỡ, cầm lấy ly bia trên tay hắn. Đột nhiên em cảm thấy bia trở nên rất ngon. Thấy cô đột nhiên uống hết bia trong ly còn lại, Âu Dương Vận Hàn rất lo lắng. Tinh Tinh kiềm chế một chút, say không dễ chịu đâu. Em sẽ không say đâu. Lòng của Tống Tinh Tinh đột nhiên khá hơn. Cô tại sao khổ sở, tại sao lại thương tâm? Chỉ 7-8 tháng trước, hắn vẫn là một ảo ảnh xa xôi. Hiện tại, hắn lại ngồi bên cạnh cô, giúp cô vỗ lưng, quan tâm giúp cô không cần uống nữa. Cô nên là hạnh phúc, căn bản vốn không nên khổ sở. Rượu cồn cào bắt đầu vây toàn thân cô tâm tình ngẩng cao. Chưa từng trải qua loại cảm giác nhẹ nhõm khoái trá này, nguyên lai đây chính là mị lực của rượu bia. Tinh Tinh, em có khỏe không? Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay chống cằm, cười hề hề, dùng sức gật đầu. Không thể tốt hơn. Nhìn khuôn mặt đỏ tươi của cô, cặp mắt sương mù, căn bản đã say, Vận Hàn không khỏi ảo não nghĩ, mình không nên để cho cô ấy uống nhiều bia như vậy. Nhưng là một ly bia liền say, không còn biến thành cái gì nữa. Hắn là lần đầu tiên gặp phải. Chúng ta đi về có được không? Em có thể đi được không? Dĩ nhiên là có thể chứ. Tinh Tinh trừng mắt nhìn hắn, giống như đang trách hắn tại sao lại dám xem thường cô. Nhưng khi cô mặc áo khoác cầm túi xách lên, lảo đảo đứng dậy, bước đầu tiên nghiêng vẹo, sau đó ngã sang một bên. Vận Hàn lanh tay lẹ mắt đỡ cô dậy, vừa bực mình vừa buồn cười, để cho cô tựa vào người mình, dụ dỗ cô. Dựa vào anh cẩn thận đi, chúng ta đi về nhà. Ừ, chúng ta. Cô gật đầu, rất ưa thích cái từ này. Chúng ta, giống như giữa bọn họ, không có ranh giới. Vận Hàn cho cô ngồi bên chỗ tay lái, hao tổn tâm trí, nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ. Hắn không thể để cho cô về nhà như vậy, hắn thậm chí còn hoài nghi làm sao cô có thể một mình về đến nhà. Xem ra chỉ có thể đưa cô trở về thôi. Tinh Tinh, anh hiện tại muốn đưa em về nhà, em nói cho anh biết địa chỉ. Tinh Tinh, địa chỉ sao? Tốt, địa chỉ nhà là 242. Cô đem địa chỉ nhà mình nói một rõ ràng. Vận Hàn đem địa chỉ nhà cô nhớ kỹ, quay đầu nhìn khuôn mặt ngu ngơ tươi cười, lắc đầu nở nụ cười. Đồ ngốc Tinh Tinh này, ngay cả số gửi qua bưu điện cũng nói ra, cô thật sự say rồi. Trên đường về nhà, Tinh Tinh vẫn rất an tĩnh. Đến nhà trọ cũ kỹ của cô, Vận Hàn kêu lên. Tinh Tinh về đến nhà rồi. Cảm ơn. Cô nói cảm ơn, quay đầu cười ha hả với hắn, rồi cúi đầu vái chào, vất tay một cái. Cầm túi xách xuống xe. Hẹn gặp lại. Lời hẹn biến mất thì cả người cô cũng biến mất trong tầm mắt. Vận Hàn thở dài, vội vàng xuống xe, đi vòng qua, đem Tinh Tinh ngã xuống, kéo lên. Ôm cô leo lên lầu 3, hắn lắc đầu, nhớ lại 2 năm trước trong một buổi tiệc. Hiểu là cũng say, bất quá ít nhất cô ấy còn uống được vài ly. Tửu lượng Tinh Tinh thật là kém. Từ trong túi xách của cô, hắn tìm ra được chìa khóa mở cửa. Vận Hàn đem cô nửa ôm nửa kéo vào cửa, dùng tay bật đèn trong phòng. Vừa nhìn thấy được trong phòng, hắn liền ngẩn ra. Nói là căn hộ nhỏ cũng còn quá khoa trương. Phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ, tất cả cùng nhau. Nhìn là có thể thấy đồ đạc trong phòng cũng chỉ có một cái giường, một tủ sách, một cái ghế cùng một cái tivi cũ. Sạch sẽ nhưng không nhiều vật trang trí. Thấy cảnh tượng đơn sơ này, trong lòng Vận Hàn có chút đau. Hắn đỡ Tống Tinh Tinh ngồi trên giường, ngồi xổm người xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh của cô, dịu dàng nói. Anh về đây, em phải thật cẩn thận, biết không? Ngủ cho ngon giấc vào, ngày mai anh sẽ gọi cho em. Hắn đứng lên, Tinh Tinh lại khóc. Anh đừng đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net